Chương 3. 101 đàn thú đột kích dung nham sơn mạch là mở ra thức núi rừng, có người muốn đi vào tìm kiếm mật rắn, dược liệu đồ vật cũng đều là có thể được. Lần này Hoàng Hạc tiên tử ban bố một cái tìm kiếm hỏa rắn hổ mang nhiệm vụ. Hỏa rắn hổ mang mật rắn là luyện chế hỏa linh đan trọng yếu tạo thành bộ phận, Hoàng Hạc tiên tử mục đích trên cơ bản không cần nói cũng biết. Nàng là một tên thuận thiên phủ cực kỳ nổi danh đan sư, nàng muốn luyện chế tăng lên hỏa linh lực lượng huyền cấp hỏa linh đan. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ một đội ngũ người, tại dung nham sơn mạch vùng này một loại khu vực bên trong, đại khái chuyển có 3 năm ngày, hỏa rắn hổ mang không thấy nửa điểm quỷ ảnh, nước cùng lương khô ngược lại là sắp tiêu hao hoàn tất. Hoàng Hạc tiên tử nhìn bên cạnh mười mấy mệt mỏi các đội hưu, có chút nhíu mày, đại gia không bằng tới thương lượng một chút. Tiếp theo chúng ta là trước tiên lui ra dung nham sơn mạch, đi phụ cận thôn xá tiếp tế một chút, còn tiếp tục ở đây tìm xuống dưới, cho đến hoàn thành nhiệm vụ trong đội ngũ. Một tên nữ đội viên lập tức nhấc tay nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lui ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút, bằng không miễn cưỡng lưu tại này dung nham bên trong dãy núi, đừng nói hỏa rắn hổ mang không tìm được, liền ngay cả chính chúng ta mệnh, cũng đều nhanh làm hao mòn hầu như không còn. Hoàng Hạc tiên tử nghe vậy, sửng sốt nửa ngày, mới thở dài gật đầu nói, vậy được rồi, liền rời đi trước dung nham sơn mạch. Hỏa rắn hổ mang đột nhiên, một tên nam đội viên chỉ vào một đầu từ khe đá bên trong gạt ra màu đo tiểu xà, đông dưng lên tiếng la hoàng lên. Hắc, cũng thật là nói hỏa rắn hổ mang, hỏa rắn hổ mang liền đến phía trước bọn họ còn tại ưu sầu, ở đây phiến dung nham bên trong dãy núi chuyển lâu như vậy, không thấy vừa giận rắn hổ mang cái này, nguyên bản liền 10 phần bình thường có thể thấy được thứ gì, nói không chính xác. Vùng núi này bên trong là thật không có hỏa rắn hổ mang rồi, ai có thể nghĩ, lúc này đang khi nói chuyện đâu, không hề có điểm báo trước, hỏa rắn hổ mang liền từ trong khe đá chạy tới. Ha ha ha, đây thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a, một đầu hai đầu ba cái, khi thấy trên trăm đầu hỏa rắn hổ mang quay lại lúc, Hoàng Hạc tiên tử nguyên bản cao hứng một gương mặt xinh đẹp, miễn cương chuyển thành đen nhánh thái độ. Đừng! Đừng khiến cái này hỏa rắn hổ mang đem chúng ta cho bao vây, ai chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Một người khác cao giọng quát, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Mở cái gì đáng chết cho đùa, nếu là bị những thứ này hỏa rắn hổ mang cho vây khốn ở bên trong, bao nhiêu người đều không đủ bị bọn chúng xông lên qua loa gắm nuốt. Những thứ này hỏa rắn hổ mang mặc dù bình thường có thể thấy được, nhưng tập kết cùng một chỗ lại phi thường khó chơi. Một đầu hai đầu thời điểm, ngươi căn bản chớ cần hại sợ chúng nó. Trực tiếp động thủ xử lý chính là. Mà bây giờ mẹ nó đột nhiên tới một đám hỏa rắn hổ mang là mấy cái ý tứ. Hoàng Hạc tiên tử mang theo một đám tình trạng kiệt sức các đội hưu bắt đầu chiến đấu. Tiêu mục mấy người hèn mọn trốn ở cự thạch phía sau, xa xa nhìn qua đám kia thẳng xuôi sẹo cùng bầy rắn kịch chiến. Chỉ thấy Hoàng Hạc tiên tử vòng lên một đạo lớn chừng bàn tay hỏa cầu, ầm ầm rơi vào bầy rắn bên trong, lúc này liền sẽ bò lên đầy đất hỏa rắn hổ mang cho tiêu diệt mười mấy đầu. Miễn cố nén buồn nôn xúc động, Hoàng Hạc tiên tử nhíu nhíu mày nói, đại gia thêm chút sức nhi, chúng ta cũng không thể tại lật thuyền trong mương chờ chúng ta giải quyết xong nhóm này hỏa rắn hổ mang, chỉ cần có thể vào tay 3 viên mật rắn, nhiệm vụ của chúng ta liền xem như hoàn thành. Lần này ta sẽ cho đại gia một chút thích hợp đền bù, Hoàng Hạc tiên tử, ngược lại là lại một lần nữa điều động lên quần chúng tính tích cực, dù sao có trọng thưởng tất có dũng phu, xem ở linh tệ phần lên. Một bộ phận người QNZ cũng vì đó liều mạng.